Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, nhập diễn tinh giới. Mà hắn phù nhãn là kinh khủng hơn. Phù này nhãn lúc ấy cấp đến bạch mạch cảm giác chính là hắn có thể cho hắn tâm thần tại trong nháy mắt diệt vong. Kỳ thật sau đó nghiên cứu mổ, lại phát hiện, phù này nhãn yêu biết công kích. So với âm thần kỳ hóa thành tu la bí thuật chi quỷ ấn càng thêm thần thông. Ta liền dùng phù này nhãn làm hình, luyện hóa ra, tế luyện cái kia, vong linh chi nhãn. Nói xong hai tay bấm quyết, bắt đầu tế luyện, cái này mới vong linh chi nhãn thần thông tu luyện, nhưng vẫn là cực kỳ không dễ dàng. Tiếng trung mới dựng thẳng nhãn tế luyện đi ra, nổi giữa không trung, lại tựa như một mai biến dị phù mục thú chi nhãn. Tản ra yêu dị hào quang. Hơn nữa kỳ lạ hơn khác là ở hắn nhãn đằng sau giống như còn kéo lấy một cái cự đại phù mục thú cái. Kia mang theo nặng nề lân phiến thân thể. Con người màu đen bên trong. Tăng đầy quái dị phù văn. Hơi khu động. Hắc sắc quỷ vụ bên trong lóe ra lốm đốm lấm tấm phù văn chi quang. Giống như là phù hóa quỷ ảnh. Phù này hóa quỷ vụ. Đối với bạch mạch giờ phút này cảm ngộ mà nói, như cũ không có biến hóa lớn, nhưng lại giống như đối với hắn phụ trợ niết không thuật, là càng thêm hữu lực. Chẳng lẽ cái này vong linh chi nhãn chỉ là phụ trợ tính pháp bảo không thành? Nhất thời muốn không rõ, liền sẽ cái này luyện hóa vong linh chi nhãn, theo tại chính mình trong mi tâm. Hoang Nguyệt, bạch mạch lại đi xem cái này Hoang Nguyệt. Nhưng thật giống như không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là cấp đến hắn lại còn có xâm nhập cốt tủy hoang vu cảm giác. Thần thức tiến vào Hoang Nguyệt. Tức khắc chấn động vô cùng. Cái kia bị hắn cấy ghép tiến vào bất tử thụ. Đốt long mộc, bỉ ngạn hoa cùng một gốc huyết chi vậy mà đều xu hướng tăng vô cùng tốt. Thậm chí đều bay lên gấp mấy lần. Tại cái này 100 năm trong thời gian. Tăng trưởng không sai biệt lắm hơn 2.000 năm thọ linh. Cái này nói cách khác, tại cái này Hoang Nguyệt bên trong, chẳng những cung cấp thiên tài địa bảo sinh trưởng hoàn cảnh, càng dùng linh thực sinh thời gian dài, vượt qua hơn 20 lần, không nói cái này bất tử thụ sống sinh trưởng. Chính là cái kia huyết chi đều đã theo lớn cỡ bàn tay nhỏ, dài đến cao cỡ nửa người, hơn nữa tại dưới chân càng là sinh ra rất nhiều mập mạp trà cây. Hoang Nguyệt lại là chân chính nghịch thiên, tạo hóa sinh cơ, nguyên lai đây mới thực sự là nghịch thiên. Bạch mạch không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng qua tương đối phiền muộn chính là, cái này Hoang Nguyệt vô luận là chém giết bao nhiêu yêu thú, sinh vật, cũng sẽ không ngưng tụ ra thần bí tinh nguyên. Đoán chừng là tất cả sinh mệnh tinh khí đều bị cái này toàn bộ không gian lấp đầy. Nhưng sau tầm bổ hắn bên trong linh thực, trừ phi là đem cái này toàn bộ không gian lấp đầy sinh mệnh tinh khí. Chẳng qua cái kia phải cần bao nhiêu yêu thú chém giết a? Chỉ sợ hiện tại đồng dạng cấp thấp tiểu yêu thú cũng đã lên không cái tác dụng gì. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, có biện pháp gì tốt dùng lại cái kia thần bí tinh nguyên bồi dưỡng ra đến. Bằng không chính mình pháp thân cảnh giới. Chỉ sợ không muốn biết đình trệ đến lúc nào đâu. Đã bị bạch mạch sắp đặt đến Hoang Nguyệt không gian bất tử tuyền bên cạnh Đạm Đài Tuyết Như cũ ngủ say trong không gian nồng đậm sinh mệnh tinh khí tư dưỡng nàng. Muốn ngày xưa băng xương người ngọc, bây giờ lại ngủ say như băng. Cái này xưa kia gì tịch ai. Hắn không khỏi vô cùng thương cảm. Bạch mạch thần thức đi ra khỏi Hoang Nguyệt, sửa sang một chút tâm tình, liền tự quyết định rời đi. Lần này hắn muốn thật xa được. Cùng quê quán tạm biệt. Lần thứ hai đứng dậy, nhìn trời mà đi. Hắn dự định chiếu theo quân thượng nói, đi diễn tinh giới, theo cái kia tìm ác ma đảo. Đoạn đường này bên trên, bạch mạch càng là tại âm thầm suy nghĩ toàn bộ quá trình. Vì cái gì quân thượng truyền lại cấp chính mình thần thông, lại đều không thể ngăn lại thương hạt. Như vậy chẳng lẽ là quân thượng nguyên nhân? Còn có cái kia quỷ dị con ngươi? Còn có vì cái gì thương hạt trong thần thức toàn bộ tin tức đại đa số không bạch? toàn bộ tin tức trọng yếu đều không tồn tại. Đây là ai động tay chân a? Cái này cùng cái kia quân thượng lại là quan hệ như thế nào đâu? Hơn nữa cái này dùng cổ phù phá giới, lại cũng là muốn tại ác ma đảo bên trên. Người ác ma đảo vốn là trôi nổi tại diễn tinh giới bên trên. Nếu như có thể mà nói, ngược lại là hy vọng nhờ vào các tông môn lực lượng tìm ra ác ma đảo đến. Mà chính mình dịch linh đạo kinh cũng thật xa không có viên mãn. Như vậy, càng giảm bớt chính mình tốn thời gian tới một người nghĩ biện pháp. Bạch Mạch Lâm vào thật sâu suy nghĩ, mới quyết định cuối cùng đi diễn tinh giới. Vài ngày sau, tại diễn tinh giới bờ biển một phiến bãi cát bên trên, ba người làm bạn mà đi. Bên trong một cái nam một bộ áo trắng, tinh nhãn ở giữa ẩn hiện sát khí. Cái này người chính là Bạch Mạch, mà ở bên cạnh hắn, nhưng là một nam một nữ. Nam dáng người cao gầy, da mặt nhỏ bé đen, một thân huyền y, giữa hai lông mày có càng có một tia ngạo khí. Nữ là nhẹ tư thế uyển lệ, váy tay áo bay lên, nhấp nhô nhàn nhạt hương khí, khiến cho bãi cát bên trên u hương tràn ngập. Chính là diễn tinh giới mạch gia mạch bội cát. Cái kia nam chính là hắn cùng gia tộc huynh trưởng Khúc Sở. Tiến diễn tinh giới, rất nhanh liền đến mạch gia. Mạch bội cát ngược lại là một cái cử chỉ điềm đạm nho nhã, mà không bỏ mất ôn nhu nữ hài tử. Theo lần kia luyện khí sẽ sau khi kết thúc, liền trở lại mạch gia, tiếp tục tiềm tu. Nàng tại Bắc Minh cổ lục chính là phương gia khách khanh, mà ở diễn tinh giới, càng là mạch gia rất làm trọng yếu thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Tại hắn trận pháp và luyện khí bên trên, càng là có độc đáo kiến giải. Đi ở diễn tinh giới bờ biển bên trên, Bạch Mạch lại là lần thứ nhất có thời gian cẩn thận lãnh hội gió biển, thưởng thức hải sắc. Tại bãi cát bên trên thỉnh thoảng sẽ chứng kiến một chút thanh sam, sam mỏng thanh niên tu sĩ tại dạo bước, hoặc là một chút dáng vẻ vội vàng tu sĩ chính tại chạy vội. Càng có một ít phường thị cũng xây ở cái này bờ biển bên trên. Bên trong đấu giá hơn phân nửa là một chút tại diễn tinh giới bên trong bắt được yêu thú, hoặc là tìm ra chân quý vật liệu luyện khí, tới đây tìm kiếm mua sắm bảo vật. Nếu như có cơ duyên lớn, là sẽ ở đây diễn tinh giới ở bên trong lấy được một chút yên lặng vô số năm pháp bảo, cũ kỹ phù lục đồ vật. Đối với thám hiểm các tu sĩ tới nói, cái này diễn tinh giới mặc dù hiểm trở trùng điệp, nhưng lại như cùng vô tận bảo tàng. Đang nghênh tiếp lấy một vòng lại một vòng tu sĩ cướp đoạt. Ba người vừa nói vừa trò chuyện, ngẫu nhiên cũng đi một chút phường thị đi dạo. Bạch Mạch vừa cùng Mạch Bội Cát hai người nói chuyện phiếm, một bên tại trong phường thị đãi một chút vật liệu cái gì. Hoàng Nguyệt bên trong mặc dù đối với linh thực sinh trưởng cực kỳ có lợi, nhưng là tại cái này trong vòng trăm năm có hay không bất luận cái gì sinh mệnh tinh khí rót vào, bên trong tinh khí hầu như muốn thiếu thốn, cũng không dám mua thêm một chút linh thực, sợ vạn nhất đem bất tử thụ, đốt long mộc như vậy chân quý linh thực giết chết liền lỗ lớn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được mua một chút hiếm thấy tiểu linh thực, chuẩn bị tương lai đại khái có thể bán đi, hoặc là luyện khí cần thiết. Dù sao dược linh ngắn, cũng sẽ không thu nạp bao nhiêu tinh khí. Tại cái này bờ biển phường thị, Bạch Mạch ngược lại là mua được nửa cái kỳ quỷ yêu thú vây đuôi. Cái này nửa con yêu thú, chính là tốn Bạch Mạch 7 vạn nhất giai huyền tinh. Chẳng qua Bạch Mạch vẫn cảm thấy đáng giá, bởi vì cái này lân giáp yêu thú chính là Bạch Mạch ban đầu dùng để luyện hóa khổn long tác dùng cái. Kia lạ lẫm ưng mặt kình ngư giống nhau khí tức vây đuôi. Mặc dù không kịp ba cái kia lân phiến, nhưng là khí tức lại so cái kia cả cỗ yêu thú thi thể muốn cường hoành quá nhiều lần. Cái này không biết tên yêu thú, nếu như có thể luyện hóa dung nhập cái này khổn long tác, khổn long tác cũng có thể tăng lên cấp bậc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.